Ngọc Cốt Tường Vi, chương 5 tiền tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Ngọc Vi hớn hở chạy tới đại sảnh công việc của những người mới tới, như cô là bồi bàn của hạ phẩm khách nhân. Cô vừa ra khỏi phòng thay đồ thì đã thấy rất nhiều bồi bàn khác cũng ở đây. Có người 10 tuổi, 12 tuổi, 16 tuổi. Xem ra cô là người nhỏ nhất rồi. Xin chào các ca ca tỷ tỷ, muội là Ngọc Vi. Lệ Ngọc Vi, sau này mong các ca ca tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn. Giọng nói non nớt của cô truyền ra hấp dẫn không ít ánh mắt trong phục vụ phòng, nhất là các cô gái, ai cũng muốn đi tới véo cái má mềm mại của cô, có người lại muốn sờ da, sờ tay, vuốt tóc. Còn các ca ca chỉ nhìn tỷ tỷ với ánh mắt bất đắc dĩ rồi lại hướng về phía cô cười chào thân thiện. Bà Triệu, bà kiếm đâu được một manh manh muội muội cho tụi cháu vậy? Nhìn thiệt là dễ thương quá đi. Trần Chi Âm vừa véo má Lệ Ngọc Vi vừa tủm tỉm nói. Ha ha, nha đầu, từ nay về sau các ngươi sẽ làm việc cùng nhau, lương tháng là 10 hồng tệ. Các cháu thấy sao? Wow, mọi người thầm than lên một tiếng. Mọi người sao vậy? Các ca ca, tì tì, mọi người có sao không? Ngọc Vi, hình như ta bị điên rồi, nếu không điên thì chắc cũng đang trong mộng. Nghe vậy, Lệ Ngọc Vi bật cười véo má Hồ Thiếu một cái thật mạnh rồi bỏ chạy ra phía sau Triệu bà bà. A hát, nha đầu thúi, muội dám véo ta hả? Nghe vậy, Lệ Ngọc Vi cười hì hì nói, không phải là Tiếu ca ca nói là đang mơ sao? Muội chỉ giúp huynh thôi mà. Lệ Ngọc Vi mang vẻ mặt cực kỳ vô tội nói, thôi, được rồi, hai người đùa đủ chưa? Triệu bà bà hét lên, đủ, đủ rồi ạ. Hai người lắp ba lắp bắp nói, Ngọc Vi à, hình như cháu không biết gì về tiền tệ thì phải. Vâng ạ, có vấn đề ạ. Hai, cháu không biết đến tiền thì làm sao mà tính toán cho khách hàng đây? Triệu bà bà rầu rĩ nói. Lệ Ngọc Vi chỉ im lặng, cô biết bà ấy sắp dạy cho mình những kiến thức mới nên cũng không dám hỏi nhiều. Tiền tệ ở đây chia làm 4 cấp bậc để dễ tùy thân. 4 cấp bậc đó là lục, hồng, tử, kim, còn ở một số nơi khác có thể có những hình thức trao đổi khác nhau, như ở thành phố T sử dụng kim, lam, hạt, bình, hay ở thành phố Z có thể dùng tiền ngoại quốc để đổi lấy tiền của chúng ta. Chấm, hạt màu nâu, cách trương,